đến thăm anh một chiều đông, em đến thăm anh một chiều mưa. Mưa dầm dề, đường chân ướt tiêu điều. Em đến thăm anh người em gái, tà áo hương nồng mắt huyền chiều mến, sưởi ấm lòng ai. Em đến thăm anh chiều đông giá, em đến thăm anh trời mưa gió, đường xa lạnh lùng. Mặt nhìn mặt cầm tay bâng khuâng không nói một câu. Lời nghẹn ngào hồn anh như say như ngây vì đâu. Gió đưa cánh chim trời đó đây cách xa vời, chiều vui mưa ướt cánh. Khá thương kiếp bành bồng dấu khăn khiến đôi lòng, chiều nào em xa anh. Có hay lúc em về gót chân bước reo thầm trên đường một mình ngoài mưa, mưa như mưa trong lòng anh. Em ơi hơi nhìn theo chân em chìm trong ngàn xanh, ta ước mơ một chiều theo nắng em đến chơi quên niềm cay đắng và quên đường về. Ước mơ một chiều theo nắng em đến trường.